Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, đổi tên khó khăn. Cảm tạ bạn đọc Nhã Dạ Lương An khen thưởng, cảm ơn đã ủng hộ. Tiến vào âm giới luân hồi đường là có thời gian hạn chế. Một điểm này ngươi còn không biết sao? Đường Mục Bắc nhìn trước còn vô cùng ngông cuồng nhưng bây giờ túng Lưu Thừa Bình. Có câu nói được a, nói ra lời nói bát đi ra ngoài thủy. Ngược lại ngươi nhục mạ ta, những lời nói đó là không thu về được rồi. Cho nên duy nhất có thể để cho tâm trạng của ta tốt một chút biện pháp chính là để cho bọn lệ quỷ từng miếng đem ngươi ăn. Bệnh viện ác quỷ nhiều hơn a. Vừa nghe nói có thuần túy không tạp chất âm hồn có thể ăn. Như thủy triều hướng bên này tràn lên. Chỉ bất quá, vô luận bình thường nhiều hung hãn ác quỷ, tại vị này mới nhậm chức chủ tiệm trước mặt lại cái đỉnh cái biết điều giống như con cừu nhỏ. Dùng vô đồng lời nói, có thể không già thật mà, toàn bộ ác quỷ cũng muốn hoàn thành tâm nguyện sau này đi đầu thai đây. Mục chủ tiệm tối hôm nay lộ ngón này quá hù dọa quỷ. Một lời không hợp có thể đem ngươi chảnh trở lại, ai dám dẫn đến. Ác quỷ về lại âm hồn sau này, không có trước các loại thủ đoạn, chỉ có thể mặc cho quỷ xẻ thịt. Cảnh giao thành bên trong ác quỷ toàn bộ thuộc về Đường Mục Bắc quản hạt. Tại hắn trên địa bàn cho dù là có ác quỷ chính mình hóa giải lệ khí chuẩn bị đi lên luân hồi. Đường đi âm giới, chủ tiệm cũng tùy thời có thể có mặt. Thật trêu chọc vị này, một cái có thể cho ngươi chộp trở lại. Chủ tiệm cái này năng lực, ở quỷ ủy tương truyền chung lấy cực trong thời gian ngắn truyền khắp cảnh giao thành. Rất nhanh tin tức linh thông ác quỷ liền biết chọc ai cũng không nên chọc chủ tiệm đạo lý này rồi. Nếu không kết quả sẽ trở nên với cái kia quỷ xui xẻo như thế. Cũng chính vì vậy, trong bệnh viện ác quỷ tuy nhiều lại không quỷ dám lỗ mãng. Cũng ngoan ngoãn đứng xếp hàng. Nghe theo Đào Nương cùng Vô Đồng chỉ huy, bọn họ hai là chủ tiệm bổ nhiệm phân chia đồ ăn người chủ trì. Dám theo chân chúng nó nổi lên va chạm, đây chẳng phải là vơi dẫn đến chủ tiệm một cái đạo lý. Chủ tiệm đại nhân, yêu cầu ngài, chấm ngoặc kép, Lưu Thừa Bình bị Vô Đồng đè xuống đất, cầu xin tha thứ lời nói cuối cùng vẫn chưa nói xong. Liền bị Đào Nương một đao cắt đầu lưỡi ném về xếp hạng thứ nhất ác quỷ. Hoa đào phiến biến hóa chủy thủ vô cùng sắc bén, mà trong suốt giới chất âm hồn bị một đao cắt đi vết thương bóng loáng vô ngân. Tản mát ra nhàn nhạt dịu dàng sáng bóng. Không lâu lắm, Lưu Thừa Bình tựu là một cái vật sáng. Đào Nương đối với nó thật là thống hận tận xương. Một đao dưới đao thủ cực nhanh nhưng lại không lột bỏ quá nhiều da thịt. Đao Lưu Thừa Bình hết sức giãy giụa nhưng thủy chung thoát khỏi không hết vài tên ác quỷ ấn. Thừa dịp phân của bọn họ thực mỹ vị thời điểm, Đường Mục Bắc cũng không có nhàn rỗi, mang theo dọa sợ Lương Mỹ Quyên đi trước chỗ ở hồi hồn. Cũng không biết nàng một thức tỉnh lại có thể nhớ bao nhiêu. Chỉ mong một đêm này trải qua ấn tượng có thể sâu sắc điểm. Đến khi tỉnh lại sau này thiếu làm bậy, đem tới nàng chết cũng có thể thiếu chịu tội. Còn hoàn hồn, Đường Mục Bắc lại đi một chuyến Lưu Thừa Bình ra. Tại hắn cửa nhà trong khe nhét trương ẩn danh tờ giấy. Viết rõ ràng Lưu Thừa Bình cuối cùng giao phó tủ sắt công việc. Còn lại sự tình đến lượt Lưu Thừa Bình lão bà chính mình đi làm. Tối hôm nay chạy rất nhiều vòng, ngồi linh xa mỗi lần cũng không giống nhau, còn thật có ý tứ. Đường Mục Bắc ngồi ở trong tiệm, nhìn chúng ác quỷ mặt đầy hưởng thụ phân chia đồ ăn Đào Nương bọn họ mang về, vật sáng. Lại nghĩ đến một món không hiểu chuyện, hỏi, Đào Nương, tại sao trong bệnh viện những quỷ kia phải chạy đi ăn trộm bệnh nhân tài vật? Tốn sức không nói như vậy không có bao nhiêu tiền. Trực tiếp đi ngân hàng chuyên chở nhiều dễ dàng a, lại nhiều làm việc gọn gàng, ngược lại mọi người lại không thấy được các ngươi, đắm chìm trong mỹ vị chung trở về chỗ vô cùng. Đào nương quạt cây quạt cười nói, Mục chủ tiệm, này ngài sẽ không hiểu chưa? Thực ra nguyên nhân có rất nhiều loại. Điểm thứ nhất là trọng yếu nhất. Nhân quỷ thù đồ. Theo lý thuyết, ác quỷ chính là ác quỷ không thể lại theo thế giới loài người có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Cho nên ác quỷ trộm cắp nhân loại vật phẩm, bản thân liền là trọng tội. Không lo lắng tự thân tan tành mây khói tự sa ngã người lại không lý luận. Chỉ cần còn muốn đi trước luân hồi ác quỷ, cũng không dám tùy ý mạo phạm nhân loại. Nếu không, chỉ là trộm cắp này hạng nhất đến trong địa ngục, liền muốn chịu đựng cắt chỉ đứt cổ tay thậm chí lột da rút ra móng tay. Bị thiết cái lược tinh tế lăng trì hai tay ra thịt vân vân mấy chục hạng khốc hình. Nếu là xử phạt nhẹ một chút còn dễ nói, không phải là được vài chục năm tội, nhưng nếu là xử phạt sâu nặng, hai tay sẽ hạ xuống tàn tật, kiếp sau có thể hay không vì vậy làm tiếp nhân còn khó nói. Cho dù kiếp trước phúc trạch thâm hậu có thể lần nữa thân thể con người, cũng là giơ lên hai cánh tay tàn tật. Hơn nữa, loại này tàn tật là mãi mãi, bất kể luân hồi bao nhiêu lần cũng không có tốt khả năng. Cho nên, ngài cảm thấy bọn lệ quỷ dám tùy ý trộm cắp sao? Điểm thứ hai, trong địa ngục tội trộm cắp phán hình là sắp xếp hồ sơ lần. Ở thế giới loài người tạo thành ảnh hưởng càng lớn, xử phạt lại càng thâm. Ác quỷ trộm cắp cá nhân tài vật với trộm cắp ngân hàng, cái nào xử phạt sâu hơn? Đừng nói là ngân hàng, chính là bất kỳ công ty thậm chí siêu thị tài vật. Hơi động thượng một điểm nửa điểm chính là trọng tội. Cho nên tính tới tính lui, hay lại là không có tiếng tăm gì tiểu các thị dân, mất một chút xíu tài vật không lớn như vậy ảnh hưởng. Và lại chính là, ngài không phát hiện ngoại trừ bệnh viện bên kia nghe nói có ác quỷ trộm cắp trở ra, ở khác địa phương cũng chưa nghe nói qua loại sự tình này sao? Đó là bởi vì phàm là sống sót lâu một chút ác quỷ đều biết xuống địa ngục chuyện này. Chỉ có trong bệnh viện cái loại này vừa mới chết thời gian không lâu, oán khí lại đủ trọng, có thể thu được cùng tử gọi tới di động vật phẩm năng lực ác quỷ, sẽ bị không tốt quỷ lắc lư mắc lừa, thay bọn họ trộm cắp tài vật. Nếu không, không quỷ chịu lộn xộn nhân loại đồ vật. Tỉ như trước ngài để cho ta đi ngân hàng trong hòm sắt kiểm tra như thế, ta rõ ràng có thể dễ như trở bàn tay đem chứng cớ đem ra. Tại sao không động thủ đây? Chính là sợ bị coi là trộm cắp. Hậu quả kia quá nghiêm trọng. Nguyên lai còn có vừa nói như thế. Đường Mục Bắc gật đầu một cái. Vừa học đến giờ kiến thức, đào nương phong tình thành thực tựa vào trên bàn. Phản hỏi, Mục chủ tiệm, ta xử lý mua bán tình báo tới nay, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chủ tiệm còn có thể đem âm hồn từ luân hồi trên đường lôi trở lại. Ngài là định làm thế nào? Này thao tác, thật là quá nghịch thiên rồi. Chính phân chia đồ ăn mỹ vị chúng ác quỷ nghe được nàng hỏi cái vấn đề này, cũng vội vàng tiến lên nghe chủ tiệm giải thích. Ta cảm thấy được không người đã thử không ngoài một cái nguyên nhân. Thật vất vả siêu độ ác quỷ, ai sẽ chịu tự đoạn nó luân hồi đường? Đường Mục Bắc buông tay cười nói, thực ra ngay từ đầu ta cũng không biết có thể lôi trở lại. Chẳng qua chỉ là chán ghét Lưu Thừa Bình người này, suy nghĩ coi như nó phải đi, cũng phải cho nó thêm chút ngăn. Nói trắng ra là, chính là muốn cho nó lo lắng xuông mấy phút. Bây giờ suy nghĩ một chút, quỷ dây lưu lại luân hồi đường hẳn là cấm chế năng lượng chỉ có thể duy trì 3 phút. Cho nên chỉ cần thời gian đến con đường kia liền biến mất không thấy. Dĩ vãng bị tiệm khác chủ kết tâm nguyện âm hồn, cũng sẽ không kịp chờ đợi đi lên con đường kia. Trên căn bản hẳn là vừa xuất hiện sẽ đi. Vì vậy không quỷ thử qua thời gian dài không rời đi. Đúng rồi đào nương. Ác quỷ chỉ có thể thông qua điều này luân hồi đường đi âm giới sao? Có còn hay không còn lại đường? Có thể thông hướng ở đâu? Linh xa có thể tới sao? Linh xa không được. Đào nương như đinh chém sắt đáp. Âm giới đổi, cách sau này, trong cuộc sống cũng chưa có trực tiếp thông hướng âm giới đường. Nếu là muốn đi nơi đó, đang không có nắm giữ không gian lực lượng có thể tiến hành truyền tống trước. Chỉ có thể đi trước hướng màu xám giới, xuyên qua hiểm tượng hoàn sinh màu xám giới mới có thể đến đạt đến thông hướng âm giới đại môn. Đi, một chuyến âm giới phức tạp như vậy. Đường Mục Bắc cau mày một cái. Còn có cái gì màu xám giới nghe thì không phải là rất dễ trêu địa phương. Tự mình nghĩ đi âm giới trụ sở chính nhân sự nơi đổi cái tên. Lại khó như vậy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.